Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Văn Hảo nhìn lướt qua vệ sĩ vừa mới nói chuyện, nhẹ nhàng hờ hững nói. Cứ để bọn họ la lối tiếp đi, vệ sĩ hoàn toàn ngơ ngẩn, thậm chí nghi ngờ không biết có phải anh ta đã nghe lầm hay không. Còn có việc gì nữa sao? Chờ đến khi Mục Văn Hảo lại lên tiếng hỏi lại, anh ta mới chợt hoàn hồn, nhanh chóng lắc đầu. Vậy anh đi ra ngoài đi, ông chủ bảo đi ra thì phải nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mà vệ sĩ vừa mới đi đến cửa, giọng của Mục Văn Hảo lại vang lên. Sẵn tiện đi báo cho các khách hàng ở bên ngoài, mấy ngày nay Diệp Tử đều sẽ không lên sân khấu, thời gian biểu diễn lại tạm thời chưa xác định. Anh ta biết rõ tính cách của Diệp Ninh, nếu đã ở lại kinh thành thì một hai ngày ngắn ngủi cô sẽ không thể quay về. Nhưng mà vệ sĩ lại không dám hó hé tiếng nào, cứng đờ trả lời. Vâng, ông chủ, văn phòng lại yên lặng lần nữa. Mục Văn Hảo nhìn thoáng qua đồng hồ, tuy rằng hiện tại còn chưa tới 7 giờ, nhưng anh ta đã rất sốt ruột chờ đợi rạng sáng tiến đến. Diệp Ninh ổn định lại cảm xúc, định gọi điện thoại về trong nhà. Từ lúc cô về quê đến bây giờ đã 2-3 tháng trôi qua, đến cả Diệp Đống và Khổng Giai kết hôn cũng không thể quay về. Ăn Tết đương nhiên phải thăm hỏi cha mẹ rồi. Nhưng mà trong nhà của cô không có máy bàn, chỉ có thể gọi điện thoại đến đại đội trong thời. Giờ này cô cũng không biết trong đại đội còn có ai không, có ai nghe máy hay không. Cô gọi điện thoại qua đó, may mà có người nghe máy. Người nghe điện thoại chính là thôn trưởng, nghe là Diệp Ninh gọi đến, lập tức đồng ý sẽ đi gọi người đến cho cô. Tiếp theo đó Diệp Ninh chờ đợi, khoảng 15 phút sau, cô lại gọi điện thoại lần nữa, lần này người nghe máy đã biến thành Diệp Đống. Chị, sao đến hôm nay chị mới gọi điện thoại về thế? Cha mẹ nhắc đến chị mấy ngày rồi đó. Mấy ngày trước mẹ còn gửi thịt khô cho chị nữa, chị có nhận được chưa? Diệp Đống vẫn cứ nhí nhà nhí nhố như cũ, nhưng mà lại lập tức làm Diệp Ninh mỉm cười, đến cả giọng nói cũng không tự giác trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hiện tại chị đang ở kinh thành, phải chờ ăn Tết xong mới về. Trong nhà còn ổn không? Cha mẹ có khỏe không? Hả, chị đang ở kinh thành hả? Có phải kinh thành nhộn nhịp lắm không? Chị có đi xem quảng trường không? Có đi đến mấy địa điểm nổi tiếng kia chưa? Diệp Đống hoàn toàn không nghe được câu hỏi của Diệp Ninh. Toàn bộ lực chú ý đều đặt vào kinh thành. Diệp Ninh giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn cứ kiên nhẫn trả lời vấn đề của cậu. Chờ thỏa mãn lòng tò mò của cậu xong rồi, sau đó mới kéo đề tài về lại chỗ cũ. Trong nhà có ổn không? Em và Khổng Giai thế nào rồi? Tốt, đều tốt hết. Em đang định viết thư báo cho chị một tin tức tốt nè. Diệp Đống càng nói càng kích động. Diệp Ninh thuận thế hỏi, tin tức tốt gì thế? Diệp Đống gần như hấp tấp mà hô to lên, Khổng Giai mang thai, chị sắp làm cô rồi. Gì? Lần này Diệp Ninh thật sự là vừa bất ngờ lại vừa kinh ngạc. Tính thời gian thì bọn họ cũng chỉ mới kết hôn được hơn một tháng, tốc độ mang thai này cũng nhanh quá rồi đó. Khổng Giai mang thai một tháng rồi, mấy ngày hôm trước đại phu trong thôn vừa mới bắt mạch khám ra được. Diệp Đống lộ ra vẻ mặt tự hào, vẫn là đại trượng phu cậu lợi hay nhất, vừa kết hôn đã làm vợ mang thai ngay rồi. Diệp Ninh cười tươi dí, vừa định dặn dò cậu thì lại nghe trong ống nghe truyền ra tiếng nói của Triệu Thu Phân. Đưa điện thoại cho mẹ, để mẹ nói mấy câu với chị con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra không chỉ có em trai đến, mẹ của cô cũng đến. Cách chương.